Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2150, chương 2150, mượn các ngươi kiếm dùng một lát. Lý Kỳ Phong gian nan bước ra một bước, đối với Thiên Thánh Chân Nhân tới nói không có chút nào tác dụng, thân thể lù lù bất động, đầu ngón tay hắn phía trên màng mỏng lại là vẫn không có vỡ tan dấu hiệu. Thần dụ kiếm có chút uốn lượn, tựa như là một cây cung, ngắn ngủi giằng co về sau. Thiên dụ chân nhân tựa hồ là mất kiên trì, tay trái khẽ động, tay áo như chiều cường đập vào mặt. Lý Kỳ Phong không thể không thu kiếm rút lui mà đi. Hai người lần nữa kéo dài khoảng cách, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng. Thiên dụ chân nhân không hổ là bị mang theo chân nhân xưng hào. Một thân thực lực cường đại đích thật là thâm bất khả trắc. Đây là hắn chưa từng có gặp qua cao thủ. Không hổ là tiền bối. Thực lực quả nhiên thâm bất khả trắc. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Thiên dụ chân nhân sắc mặt bình tĩnh nói. Là ngươi liên tục đối địch, hao phí quá nhiều nội lực mà thôi. Lý Kỳ Phong cười nói. Ngài đây là ta kiếm cớ sao? Thiên dụ chân nhân nói. Đây là sự thật mà thôi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, hít sâu một hơi. Lý Kỳ Phong truyền ra âm thanh vang dội. Các vị giang hồ hào kiệt, ta Lý Kỳ Phong mượn các ngươi kiếm dùng một lát. Lời nói vừa dứt, cường đại kiếm ý hiện lên, nguy nga nặng nề như núi lớn đồng dạng. Sau một khắc liên tục kiếm minh âm thanh truyền ra, thanh ngọc trên quảng trường, vạn kiếm tề minh, nhao nhao ra khỏi vỏ mà ra, lơ lửng tại thiên khung bên trong. Những này kiếm đều là có chủ, lại là bị Lý Kỳ Phong điều khiển, là Lý Kỳ Phong sử dụng. Vạn kiếm lăng không, kiếm minh không thôi, phản xạ liệt nhật tia sáng, không ngừng lóe ra, phảng phất là lân phiến. Vạn kiếm chính là vạn mảnh vảy. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thần dụ kiếm phóng lên tận trời. Đột nhiên trong lúc đó một đạo cao kiếm minh âm thanh truyền ra. Lấy thần dụ kiếm cầm đầu một đầu kiếm long lăng không mà hiện. Kinh khủng như vậy, kiếm long mang theo Lý Kỳ Phong ý chí, tản mát ra đáng sợ uy thế. Đột nhiên mà động, xông về phía thiên dụ chân nhân. Đến tận đây trên khán đài mọi người mới là kịp phản ứng. Lý Kỳ Phong thế mà đang thao túng thuộc về bọn hắn kiếm. Thiết cốt kế hoạch, mưu lược vĩ đại sát nhập vào Lương Ngọc Thành bên trong. Thế nhưng là tại cái này Lương Ngọc Thành bên trong, phe trắng sớm đã là chữ hàng trọng binh đến chờ đợi thảo nguyên. Gia luật phá quân vì phá hủy kia cỗ máy giết chóc. Hai chân đã là bẻ gãy, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Thiết cốt kế hoạch, mưu lược vĩ đại tự nhiên là muốn tiếp nhận gánh nặng. Ghim chặt dưới hông chiến mã. Thiết cốt kế hoạch, mưu lược vĩ đại trong đôi mắt hàn quang đại thịnh. Nhìn chăm chú lên công kích mà đến thiên thịnh kỵ binh. Thiết cốt kế hoạch, mưu lược vĩ đại thôi động dưới hông chiến mã. Bắt đầu công kích, thảo nguyên là mã chiến tổ tông. Thảo nguyên phía trên, địa thế bằng phẳng rộng lớn. Đại quân tựa như là một tuyến triều đồng dạng thúc đẩy. Một khi công kích thế không thể đỡ, người trong thảo nguyên đơn binh tác chiến năng lực cũng là có thể phát huy đến cực hạn. Giờ này khắc này, tại cái này Lương Ngọc Thành bên trong, thảo nguyên kỵ binh ưu thế không còn sót lại chút gì. Phố dài độ rộng chung quy là có hạn. Nơi xa cao tòa nhà mới nhìn chăm chú lên công kích phía trước thiết cốt kế hoạch. Mưu lược vĩ đại, trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Phố dài độ rộng có hạn, thiên thịnh đế quốc kỵ binh lấy 8 người là một tổ bắt đầu trùng sát. Dạng này đã là gia tăng cả chi đội ngũ chiều dài. Lại là dạng này có thể làm tất cả kỵ quân đều có vọt thẳng đụng thiết cốt kế hoạch. Mưu lược vĩ đại thời cơ, con phố dài này thế nhưng là cao tòa nhà mới chiến trường chính. Độ rộng hạn chế khiến cho kỵ binh sức chiến đấu có thể vật tận kỳ dụng, phát huy đến lớn nhất. giết, cao tòa nhà mới phát ra gầm lên giận dữ. Cầm đầu tám cưỡi bắt đầu công kích, hình thành một viên thép chùy, xông về phía thiết cốt kế hoạch, mưu lược vĩ đại, một ngựa tiếp lấy một ngựa, cuồn cuộn không dứt, nhiều nhất bất quá ba kỵ đồng thời vọt tới thiết cốt kế hoạch. Mưu lược vĩ đại, cao tòa nhà mới làm như vậy rất đơn giản, không cầu giết địch, chỉ là muốn tận khả năng đất tiêu hao thiết cốt kế hoạch. Mưu lược vĩ đại thực lực, giết chết một trên thảo nguyên dũng sĩ, thế nhưng là xa so với giết hàng ngàn hàng vạn tên người trong thảo nguyên mạnh hơn nhiều. Nghìn quân dễ được một tướng khó cầu, người trong thảo nguyên đoàn kết nhờ vào đối vũ lực sùng bái. Nếu là bọn họ nể trọng nhất dũng sĩ bị người chặt xuống đầu, bọn hắn tự nhiên cũng không có chiến đấu chi tâm, nhân lực chung quy là có hạn. Liền xem như thiết cốt kế hoạch, mưu lược vĩ đại một thân tu vi thông thiên, thế nhưng là chỉ cần có một ngựa cho hắn tạo thành thương thế, mặc kệ điểm ấy thương thế cỡ nào không có ý nghĩa. Qua sự gom ít thành nhiều, nói không chừng cũng có thể vì về sau chôn xuống phục bút. Thiết cốt kế hoạch, mưu lược vĩ đại trực diện trùng sát mà đến kỵ binh. Dưới hông chiến mã đột nhiên tăng tốc, cầm trong tay loan đao, sát huy 10 phần, phàm là hướng hắn đánh tới kỵ binh, có bị hắn một đao từ đó bổ ra, có dứt khoát là một đao chém xuống thủ cấp, động tác 10 phần dứt khoát, đơn giản, lại là 10 phần hữu hiệu, xông ra mấy chục trượng, thiết cốt kế hoạch, mưu lược vĩ đại toàn thân trên dưới đẫm máu, cả người tựa như là sát thần phụ thể. Vứt bỏ ở trong tay chặt nứt loan đao, đoạt lấy một cây trường thương, đột nhiên ám sát mà ra, mã cho người mượn thế, người mượn mã uy, thiết cốt kế hoạch, mưu lược vĩ đại một thương này trực tiếp là xuyên qua tám người thân thể. Truyền lên mứt quả, trường thương vứt bỏ, thiết cốt kế hoạch, mưu lược vĩ đại né nhanh qua chém giết hướng hắn trường thương. Bỗng nhiên một quyền ném ra, xông lên phía trước nhất một ngựa bị nắm đấm hung hăng đập trúng. Toàn bộ ngực trực tiếp nổ bể ra đến, đồng thời sau lưng hắn mấy kỵ cũng giống như bị máy ném đá ném ra cự thạch đối diện đập trúng. Trong nháy mắt cả người lẫn ngựa biến thành một cục thịt bùn. Thiết cốt kế hoạch, mưu lược vĩ đại không ngừng tiến lên đồng thời nắm đấm không ngừng ném ra. Mỗi một quyền đều là nặng như thiên quân, thế không thể đỡ, từng người khoác trọng giáp kỵ binh bay thẳng lên, sau đó lại nặng nặng rơi xuống đất, cả người lẫn ngựa hoặc là bị đụng chết, hoặc là bị ngã chết, không một người có thể may mắn thoát khỏi. Gặp này cao tòa nhà mới thần sắc trở nên hết sức khó coi, con người co vào, gắt gao nhìn chằm chằm thiết cốt kế hoạch. Mưu lược vĩ đại hung hăng cắn răng, chi này kỵ binh hạng nặng là phe trắng tỉ mỉ dòng chính thân vệ. Quân tốt là trong trăm có một, ngựa là trong trăm có một, vũ khí vẫn là trong trăm có một, cùng một chỗ công kích lúc, như lũ quét chút xuống, như đại giang vỡ đê, có thể đủ ở chính diện xông bại một chi hơn gấp 10 lần phổ thông kỵ binh. Nhưng trước mắt này một màn lại làm cho hắn không thể tin tưởng. Chi này đánh đâu thắng đó trọng kỵ quân đúng là bị thiết cốt kế hoạch. Mưu lược vĩ đại cùng hắn dẫn đầu khiếp tiết quân trùng sát phá thành mảnh nhỏ. Lập tức cao tòa nhà mới nhớ tới phe trắng trước đó mệnh lệnh không tiếc bất cứ giá nào. Cái này nói cho cùng cũng bất quá là chịu chết thôi. Vẫn là loại này, tế thủy trường lưu, chịu chết. Càng để cho người nổi nóng cùng bất đắc dĩ, thiết cốt kế hoạch, mưu lược vĩ đại lại là một quyền ném ra, đụng bay một ngựa trọng kỵ về sau, thuận thế khẽ nghiêng, lấy mình bả vai đem một đối diện đánh tới kỵ binh hạng nặng cả người lẫn ngựa trực tiếp đụng bay ra. Ngoài, lại xinh xinh đập chết phía sau hai tên kỵ binh, phải biết đây cũng không phải là trên đất bằng đứng im bất động kỵ binh hạng nặng. Đây là trải qua xúc thế công kích kỵ binh hạng nặng. Tại quán tính phía dưới, tuyệt không vẻn vẹn 3.000 cân đơn giản như vậy, lại bị người một vai đâm đến bay rớt ra ngoài. Đây là bao lớn khí lực. Giờ khắc này thiết cốt kế hoạch, mưu lược vĩ đại tựa như là ma thần phụ thể. Toàn thân trên dưới đẫm máu, cả người tựa như là từ trong biển máu vớt ra đồng dạng. Quanh thân lưu chuyển lên hùng hậu nội lực, chỗ đến, thế không thể đỡ. Cao tòa nhà mới lòng đang dỉ máu, nhưng lại là 10 phần tức giận. Nhưng đây là chiến trường, vốn chính là muốn chết người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.